Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1844. Thiên Trọng lửa giận, không sai, xác thực có một kiện chuyện trọng yếu. Hướng Thiên Trọng Tiên Tổ hồi báo một chút. Tại Thiên Trọng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Trầm giọng nói, ta lần này đi ra ngoài lịch luyện lúc, bị một chút chi mạch người truy sát, bức ta đem hình ma lệnh giao ra. Còn xin Thiên Trọng lão tổ tra ra việc này. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn phóng xuất ra một cỗ tiên linh lực, ngưng hiện ra một bức hình ảnh đồ ảnh. Tại này tấm hình ảnh bên trong, ghi chép hắn ở trên đường bị đuổi giết tình hình, cùng hỏa diễm đại thụ bên trong bị đuổi giết tình hình. Những hình ảnh này đều là Mạc Thanh Vân tận lực ghi chép, vì giao cho Thiên Trọng xem xét. Xem hết Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ hình ảnh, Thiên Trọng sắc mặt lập tức âm trầm, phóng xuất ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Dùng nhãn lực của hắn, vẫn là có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ hình ảnh cũng không phải là giả. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân bên ngoài ra lịch luyện bên trong, thật bị đồng tộc truy sát. Thiên hồn ma tộc trải qua ngàn vạn năm, mới ra một cái cổ cấp huyết mạch thiên tài. Vậy mà liên tiếp gặp đồng tộc truy sát, loại chuyện này quá làm cho người ta phẫn nộ. Tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân nhượng. Loại chuyện này nếu không tiến hành nghiêm trị, dùng hậu thiên hồn ma tộc thiên tài bọn tiểu bối, còn như Hà Thành Trường là một mình đảm đương một phía nhân vật. Những này ngu xuẩn thật to gan, vậy mà đối đồng tộc thiên tài động thủ. Nghĩ đến chỗ này sự tình phía sau tính nghiêm trọng, Thiên Trọng mặt lộ vẻ lạnh lẽo thần sắc, tản mát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Quát, xem ra ta thiên hồn ma tộc tập tục, cần hào hào chỉnh đốn một phen, đem trong tộc một chút sâu mọt cho thanh trừ. Nhìn ra được, Thiên Trọng đây là muốn giết gà dọa khỉ, cấp cho trong tộc một ít người một điểm cảnh cáo. Thiên Trọng lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng Thiên Trọng cung bên trong bay vào. Nhìn thấy Thiên Trọng cử động như vậy, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đi theo Thiên Trọng sau lưng, bái kiến Thiên Trọng tiên tổ. Khương Thượng Nghiêu mấy người gặp Thiên Trọng đến, lập tức lộ ra cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Thiên Trọng đi hành lễ. Đối với Khương Thượng Nghiêu đám người hành lễ, Thiên Trọng chỉ là đạm mạc gật đầu, nhân tiện nói, Thanh Vân, ngươi đem vừa rồi những hình ảnh kia cũng làm cho Khương Thượng Nghiêu bọn hắn nhìn một chút. Rõ, nghe được Thiên Trọng bàn giao, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức ngưng hiện ra một bức hình ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ hình ảnh, Khương Thượng Nghiêu đám người sắc mặt lập tức cũng biến thành khó coi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân bên ngoài ra lịch luyện bên trong, thế mà tao ngộ dạng này phục sát. Càng mấu chốt, những này truy sát Mạc Thanh Vân người lại là thiên hồn ma tộc tộc nhân. Cứ như vậy, tình thế tự trở nên có chút nghiêm trọng. Xuất hiện tình huống như vậy, sẽ chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là trong tộc ra phản đồ, nhận lấy những tộc quần khác lợi dụng, muốn đem Mạc Thanh Vân cái này tai họa ngầm diệt trừ. Loại thứ hai là trong tộc nội đấu kịch liệt, đại gia vì bài trừ đối lập, cũng bắt đầu trở nên không từ thủ đoạn. Bất luận là kia một loại tình huống, đối với thiên hồn ma tộc phát triển cùng kéo dài, đều là một loại đả kích chí mạng. Nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu mấy người biểu hiện, Thiên Trọng mặt lộ vẻ lạnh trầm thần sắc. Quát, Khương Thượng Nghiêu, mấy người các ngươi ngay lập tức đi tra rõ việc này. Phàm là tham dự truy sát Thanh Vân người, hết thảy cho ta đem hắn liên lụy cửu tộc, gốc liên lụy cửu tộc. Nghe được Thiên Trọng bàn giao, Khương Thượng Nghiêu bọn người thần sắc run lên, mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ nói, Thiên Trọng lão tổ, lần này truy sát Thanh Vân rất nhiều người, nếu là toàn bộ đều liên lụy cửu tộc, sợ rằng sẽ hủy đi mấy cái cường đại chi mạch. Hừ, mấy cái nho nhỏ chi mạch, giá trị há có thể cùng Thanh Vân so sánh. Đối với Khương Thượng Nghiêu lo lắng, Thiên Trọng ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, lại nói, ta chính là muốn để bọn hắn biết rõ, phàm là dám động Thanh Vân người, đều là dạng này một cái hạ tràng, để bọn hắn hào hào ước lượng thoáng cái. Nhìn thấy Thiên Trọng thái độ này, Khương Thượng Nghiêu bọn người nổi lòng tôn kính, biết rõ Thiên Trọng là thật sự nổi giận. Thiên Trọng tiên tổ xin yên tâm, chúng ta nhất định xử lý nghiêm khắc việc này. Minh bạch Thiên Trọng ý tứ, Khương Thượng Nghiêu bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng Thiên Trọng bảo đảm. Bọn hắn biết rõ, lần này Thiên Hồn Ma tộc bên trong chỉ sợ là muốn tiến hành đại thanh tẩy. Sau đó, Thiên Trọng lại bàn giao Khương Thượng Nghiêu mấy người một phen, liền để bọn hắn đi tra rõ chuyện này, đem Khương Thượng Nghiêu mấy người đuổi. Thiên Trọng chính là mặt lộ vẻ áy náy, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra nói, tiểu tử, lần này là lão phu sơ sót, đánh giá thấp những tên kia tàn nhẫn, để ngươi lâm vào một lần trong nguy cấp. Thiên Trọng tiên tổ nói quá lời, chỉ là trên con đường tu luyện một điểm chướng ngại vật mà thôi. Đối với Thiên Trọng thật có lỗi, lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, một mặt bình tĩnh thần sắc nói ra, chúng ta tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, không biết cần kinh nghiệm bao nhiêu gặp trắc trở, nếu như ta liền điểm ấy phiền phức đều không giải quyết được, về sau còn như thế nào vấn đỉnh tu luyện cực hạn. Tốt, tốt, hảo tiểu tử, có chí khí. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Thiên Trọng lập tức mở miệng tán dương. Đối Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt tán thưởng. Thiên Trọng tán dương Mạc Thanh Vân vài câu, hắn chính là lấy ra một cái đoản kiếm, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người nói, tiểu gia hỏa, đây là lão phu khi còn sống bản mệnh vũ khí tỏa hồn kiếm. Lão phu đưa nó giao cho ngươi, tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi chỉ cần đem chuôi này đoản kiếm thôi động, ý niệm của ta liền sẽ điều khiển đoản kiếm giúp ngươi giết địch. Đa tạ Thiên Trọng tiên tổ. Nghe được Thiên Trọng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng cảm kích, đem đoản kiếm cho nhận lấy, đem đoản kiếm giao cho Mạc Thanh Vân. Thiên Trọng lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao một phen, khuyên bảo Mạc Thanh Vân một chút chú ý hạng mục. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Trọng lại giao lưu một lát, hắn liền từ Thiên Trọng cung rời đi. A, tựa hồ có một cỗ cường đại ý niệm trong bóng tối lặng lẽ giám thị lấy ta. Mạc Thanh Vân theo Thiên Trọng cung ra, trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, sinh ra một loại rất cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này ra, Mạc Thanh Vân liền biết rõ nguyên nhân, trầm giọng nói, nhìn như vậy đến, loại này cảm giác không thoải mái xuất hiện, hẳn là cùng Thiên Trọng tiên tổ đưa đoản kiếm có quan hệ. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, Thiên Trọng làm như vậy cũng không phải là vì giám thị hắn, mà là cũng may âm thầm lặng lẽ bảo hộ hắn. Mặc dù biết Thiên Trọng ý nghĩ, nhưng Mạc Thanh Vân hay là không muốn tiếp nhận. Thời khắc thế này cảm giác bị người giám thị, nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền đem đoản kiếm lấy ra ngoài, ném tới tạo hóa đại lục bên trong. Đem đoản kiếm ném tới tạo hóa đại lục bên trong, loại kia bị giám thị cảm giác lúc này mới chậm rãi biến mất. Tạo hóa đại lục cùng man hoang đại lục là ngăn cách, bởi vậy coi như dùng Thiên Trọng tu vi cũng vô pháp đối đoản kiếm tiến hành điều khiển, vẫn là như vậy còn tương đối dễ chịu, không có loại kia bị giám thị cảm giác. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Mặc dù nói ngắn kiếm không cách nào giám thị hắn, nhưng ở hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, vẫn là có thể khống chế đoản kiếm giết địch. Theo Thiên Trọng rời đi, Mạc Thanh Vân chính là một đường đi nhanh, về tới chỗ ở của mình bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình, hắn chính là không đi lãng phí thời gian,